Chương 73, ngăn cản. Canh ba lúc này, tiểu thờ City bên ngoài một chỗ phá ốc chỗ, đã cơ hồ nước sông khô kiệt bờ sông, chỉ gặp xạ tổ xỉ đứng ở phá ốc bên cạnh gường nước bên trên, cái kia vốn là cái phát điện bằng sức nước cơ, nhưng là bởi vì mùa khô đến nước sông đại bộ phận khô kiệt, cho nên muốn phát động điện lực chỉ có thể là dựa vào nhân lực, mà lúc này, Satoshi ngay tại gường nước bên trên liều mạng dẫm lên gường nước để nó có thể cho phá ốc bên trong máy phát điện phát điện. Mà lúc này phá ốc bên trong, Fleur lại đứng ở một bên, mà ở một bên chính là một đài máy phát điện. Lúc này máy phát điện hai bên lan tràn hai đầu dây điện cuối cùng là tiệp trụ. Lúc này, tiệp trụ trên mặt điện khí túi chính kết nối lấy hai đầu dây điện, dùng cách biệt băng dính đem dây điện cố định tại gương mặt điện khí túi bên trên. Lúc này, bởi vì xạ tổ xì nguyên nhân, máy phát điện linh linh linh sinh ra điện lực, mãnh liệt dòng điện đạo nhập tiệp chủ thể nội để tiệp chủ thừa nhận cực. Đoan thống khổ, cho dù hắn là điện hệ bồ kẻ mận. Mà phá ốc bên ngoài lúc này Mỹ thì chính y mắng nhìn xem xạ tổ xì. Mặc sử dụng hỏa tở tùn xệ ngay tại đây là, đồng nhiên vang lên thanh âm, chỉ gặp cách đó không xa trong rừng, một viên màu làm thủy cầu phá không mà đến, trực tiếp chúng đích xạ tổ xì chỗ gồm nước. Nặng nghề lực lượng đem chất gỗ tăng thêm gường nước trực tiếp đã bị đánh mảnh vỡ, mà xạ tổ xỉ cu nở dê từ nước trên xe rớt xuống, ném tới trên mặt đất đau kêu một tiếng. Đồng thời máy phát điện điện lực chuyển vận cu nở dê đình chỉ, tiệp chủ cảm thấy không thống khổ nữa, mà một bên trong rừng, Dương mang theo mập đi ra. Ai ú đau quá đáng giận Dương ngươi đang làm cái gì a? Từ gỗ vụn khối đối bên trong bỏ lên xạ tổ xỉ khó chịu phàn nàn nói. Đồng thời đưa thay sờ sờ rơi có chu tờ đau đầu, chỉ gặp Dương cùng mập mặt không thay đổi đi tới. Sau đó, chỉ gặp Dương bỗng nhiên giơ lên nắm đấm xạ tổ xỉ lập tức chưa kịp phản ứng. Ầm a đang giận đau quá, ngươi đang làm gì? Chỉ gặp Dương một quyền đem xạ tổ xỉ đánh bay ra xa 3 mét, mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn xạ tổ xỉ trong lúc nhất thời bị đánh cho choáng váng. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, mới bụng mặt gò má tức giận mở miệng nói, rất hiển nhiên. Mới vừa từ ngủ trên xe đến rơi xuống hiện tại lại không hiểu thấu bị đánh. Satoshi dạng này tính cách là rất dễ dàng bị chọc giận. Satoshi ngươi biết mình bây giờ tại làm gì sao? Dương thấy thế thu hồi ra quyền động tác, mà một bên Mỹ tỷ nhìn thấy một màn này cu nở dê nhanh chóng chạy tới, muốn nói điều gì, nhưng nhìn Dương sắc mặt tâm trầm, lại là không có mở miệng. Bởi vì nàng bao nhiêu cu nở dê cảm nhận được cái gì? Mà lúc này trong phòng Phở lại cùng tiệp chủ cu nở dê đi ra, đối đầu Dương kéo dài về sau, Phở lại lập tức theo bản năng giảm thấp xuống một cái mũ. Ta đương nhiên biết, ta tại chợ giúp tiệp chủ mạnh lên A mạnh lên liền dùng loại đồ vật này sao? Ngược lại là nói một chút làm sao mạnh lên. Xạ tổ xí nghe tiếng đứng dậy lớn tiếng nói, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì, hắn hiện tại chỉ là say mê tại bị bờ dọc đánh bại trong thất bại, thầm nghĩ muốn thủ thắng dục vọng càng là cường đại. Dương nghe tiếng nhíu không có nhìn về phía một bên vỡ vụn gồm nước, sau đó lạnh giọng mở miệng nói. Dùng vật kia, xác thực có thể làm tiệp chủ trở nên mạnh hơn, thông qua máy phát điện dòng điện, kích thích tiệp chủ thể nội điện lực, chỉ cần tiệp chủ có thể thích ứng dạng này điện lực, nó điện lực liền có thể tăng lên gấp đôi. Đây là duy nhất có thể làm cho tiệp chủ đánh bại bờ dọc biện pháp. Xạ tổ xỉ còn chưa mở lời, phía sau Phở lại liền dẫn đầu mở miệng nói ra. Hừ, ta nghĩ ngươi còn có một số việc quên nói đi. Dùng dòng điện kích thích quả thật có thể trở nên mạnh hơn, nhưng cùng lúc cũng là cưỡng ép kích thích bộ kệ mẩn bản thân tiềm năng, chẳng những sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng bộ kệ mẩn bản thân tuổi thọ. Ngươi đã hỉ hệ u do phương pháp như vậy có thể tăng cường thực lực, cũng hẳn là minh bạch điểm này. Chỉ gặp Dương mắt lạnh nhìn Phở lại mở miệng nói ra. Vừa nói Phở lại lập tức sững sờ, hắn xác thực biết. Nhưng nhìn xạ tổ xỉ không chịu từ bỏ dáng vẻ, hắn là không nhịn được nghĩ hỗ trợ, nói như thế nào đây hắn dự tính ban đầu cũng không có từ, nhưng là đối Dương tới nói, cách làm như vậy liền là không đúng, hết thể hội thương tổn bổ kẹ mẩn thủ đoạn đều là không có thế dùng, đây là trên người trả dị giật tự mình cảm thụ qua. Trả dị giật phẫn nộ, nhìn xem tại Long Chi Hương núi lửa bên trong máy bay nên rõ ràng. Cái gì nghe được Dương, xạ tổ xỉ lập tức kinh hãi. Bị thắng lợi dục vọng mê thất tâm cu nở dê lập tức bị bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Dương, nhìn xem hắn cũng không phải là đùa giỡn bộ dáng, mới rốt cuộc minh bạch mình rốt cuộc làm cái gì việc đốc, đừng nói Dương muốn động thủ với hắn, coi như là chính hắn cũng không thể tha thứ mình có lỗi với tiệp chủ. Thật xin lỗi. Xạ tổ xì đi tới tiệp chủ bên người đưa nó bế lên, trong lòng đầy cõi lòng ấy náy nói ra, liền xem như từ trước đến nay kiên nghị xạ tổ si. Lúc này cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống, hắn nghĩ phải thắng không giả, nhưng là bổ kẹ mẩn với hắn mà nói quan trọng hơn, lại không nghĩ rằng mình vờ ơ y ma vì thắng lợi kém chút liền hại bị trù. Xạ tổ si mập cũng từng nội nhập lạc lối, vì học tập nói chuyện cùng đi đường, kém chút đã mất đi mạnh lên năng lực. Ta hy vọng ngươi minh bạch, mạnh lên phương pháp có rất nhiều loại, sử dụng phương pháp như vậy, từ ngươi đáp ứng thời điểm bắt đầu, ngươi liền đã lần nữa thua. Nhìn xem xạ tổ si, Dương thở dài mở miệng nói, hy vọng xạ tổ si đừng mê thất, mà để việc chủ bước mập theo gót mới tốt. Ta đã biết Dương, cảm ơn ngươi. Xạ tổ si nghe tiếng, đứng dậy chính thức nhẹ gật đầu, minh bạch sai lầm của mình. Xạ tổ si, thản nhiên đối mặt sai lầm của mình, Dương thấy thế cũng là gật đầu cười, mặc dù còn ấu còn non chút, nhưng là cũng may còn có thể nói thông được, gặp này Dương cũng yên lòng. Sau đó cáo biệt phơ lại, ba người liền hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Thế nhưng là 0.6 ta ứng phải đánh thế nào bại bờ dọc đâu. Hiện tại xạ tổ xỉ là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ tiếp phải dùng lúc trước biện pháp, nhưng là vừa nghĩ tới đạo quán khiêu chiến lại là một trận thất vọng. Tiếp chủ đối mặt ổn nịp sát thực kém đừng quá khổng lồ, không cần phương pháp như vậy có thể nói hoàn toàn không có phần thắng. Dương nghe tiếng ngẩn người, tiệp chủ là điện hệ bổ kẹ mẩn, muốn đánh bại nham thạch hệ bổ kẹ mẩn rất khó, liền trước mắt người có bổ kẹ mẩn tới nói đều rất khó, bất quá không có người nói điện hệ bổ kẹ mẩn chỉ có thể chỉ dùng điện hệ tuyệt chiêu. Nghĩ, tiệp chủ cùng Onyx liều mạng căn bản là chuyện không thể nào, tiệp chủ có việc là tốc độ linh hoạt, nói ra linh hoạt có một chiêu có thể đối nham thạch hệ bổ kẹ mẩn đưa đến cường đại tổn thương hiệu quả, hay là tiệp chủ có thể sử dụng.